Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, Thần Quốc Thái Tử. Mà còn dừng lại tại băng nguyên phía trên những cái kia thần linh. Cũng không phải là thần giới thế lực, mà là đến từ mấy đại thần quốc. Thần quốc nhảy ra thần đạo luân hồi. Mặc dù vẫn là tôn sùng thần đạo, nhưng lại không nhận thần đình quản hạt. Thần quốc cùng thần đình cũng không phải là thần thuộc quan hệ. Tự nhiên là không cần kiêng kỵ tần đình đế tử thân phận. Tần đình mặt không biểu lộ, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đại Chu thần quốc, Đại Hạ thần quốc, Đại Tề thần quốc, Tổ Long thần quốc. Xem ra cái này tứ đại thần quốc là muốn cùng hắn tranh đoạt món bảo vật này a. Mà tứ đại thần quốc cũng là thần sắc kiêng kỵ nhìn qua tần đình. Bọn hắn mặc dù không nhận thần đình quản hạt, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn đối thần đình không có tâm mang sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, thần quốc mặc dù cường đại, nhưng là cùng thần đình so sánh vẫn là kém không ít nội tình. Chỉ là lần này bảo vật xuất thế dị tượng thật sự là quá mức kinh khủng. Hẳn là có đế bảo xuất thế. Đối với cái này mấy đại thần quốc tới nói, đế bảo đã là cực kỳ bảo vật chân quý. Nếu là có thể đạt được đế bảo, thần quốc thực lực cũng là có thể vì vậy mà tăng cường mấy phần. Cho nên liền xem như đắc tội tần đình vị này đế tử, bọn hắn cũng muốn giành giật một hồi. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, cái này mấy đại thần quốc cũng là có cùng tần đình một hồi tư cách. Mấy đại thần quốc, mỗi một phe lần này đến đây hư giới, đều là phái ra hơn 100 tôn thần ma. Hơn nữa còn riêng phần mình cũng có một vị thần tôn tọa trấn. Mà lần này đến đây, cũng đều là mấy đại thần quốc thái tử xuất lĩnh. Đại Chu thái tử, Đại Hạ thái tử, Đại Tề thái tử, Tổ Long thái tử đều là mấy đại thần quốc xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Đều là thần chủ cảnh giới. Mặc dù thần quốc cũng không phải là thần đình thống ngự, không cách nào tham gia tứ đế hội minh. Mấy vị này thần quốc thái tử cũng không có tham gia thiên kiêu thi đấu. Nhưng là thực lực vẫn như cũ là không thể khinh thường. Thần quốc thái tử chính là thần quốc tương lai người thừa kế. Có được thần quốc, ADBF, vô số tài nguyên bồi dưỡng. Thực lực viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Đặc biệt là Tổ Long thái tử. Bản thể hắn chính là một cái thần long. Có được trời yêu ái yêu thế. Nhục thân viễn siêu nhân tộc thần linh. Tần đình nhìn một cái Tổ Long thái tử, trong lòng chợt nhớ tới mấy phần chuyện cũ. Nói đến, hắn cùng cái này Tổ Long thần quốc còn có mấy phần nguồn gốc. Năm đó hắn vẫn là tần thần hầu thời điểm, từng tại Thiên Phong giới, cùng Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử ứng Đông Lăng giao thủ qua. Trận chiến kia, là vì tranh đoạt cửu lê thần hỏa. Tranh đoạt cửu lê thần hỏa trận chiến kia, ứng Đông Lăng liên thủ Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử, vây công tần đình. Mà trận chiến kia kết cục mọi người cũng đều là biết được. Tần đình sức một mình, lực áp thần giới tam đại thiên kiêu, danh dương thần giới. Có thể nói, tần đình là dẫm lên Tổ Long thần quốc cửu hoàng tử thượng vị. Cũng là nhường Tổ Long thần quốc mất hết mặt. Lúc kia Tổ Long thần quốc còn không có tuyển ra thái tử. Ứng Đông Lăng cũng có nhòm ngó ngôi báu. Nhưng là bây giờ xem ra, Ứng Đông Lăng hẳn là đã tại Tổ Long thần quốc thất thế. Mà việc này cũng là cùng tần đình thoát không được quan hệ. Mà Tổ Long thái tử cũng là đang âm thầm dò xét tần đình. Con ngươi màu vàng óng phía dưới là vô tận thâm thúy. Cái kia vị cửu đệ trước đó ỷ vào Tổ Long thần hoàng sủng ái, một mực tại dòm ngó hắn thái tử chi vị. Mà chính là tại Thiên Phong giới một trận chiến, cái kia vị cửu đệ mất hết Tổ Long thần quốc mặt. Cũng là nhường Tổ Long thần hoàng đối nó triệt để thất vọng. Hắn mới thuận lợi leo lên cái này thái tử chi vị. Nhưng là Tổ Long thái tử trong lòng cũng là thật sâu biết rõ. Vị này tử vi đế tử đáng sợ. Chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là càng là như thế, Tổ Long thái tử trong lòng thì càng kích động. Hắn cũng có được lòng cường giả. Tự nhiên là muốn cùng vị này chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân phân cao thấp. Hắn tin tưởng, còn lại mấy vị thần quốc thái tử cũng nghĩ như vậy. Mà Đại Chu thái tử, Đại hạ thái tử, đại tề thái tử cũng là nhao nhao liếc nhau một cái. Trong mắt lóe lên một tia ăn ý. Mấy vị thần quốc thái tử ở giữa tiểu tâm tư Tần Đình tự nhiên là biết rõ. Nhưng là hắn không chút nào không thèm để ý. Mấy vị này thần quốc thái tử mặc dù thực lực kinh khủng. Nhưng là cùng hắn vẫn là kém không ít. Hắn chân chính để ý là. Cái này sắp xuất thế đế bảo. Tần Đình trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có mấy phần cảm giác. Cái này đế bảo kinh khủng không có đơn giản như vậy. Hư giới xuất thế bảo vật. Thường thường cao hơn ngoại giới một cái cấp bậc. Mà tại hư giới xuất thế đế bảo. Chỉ sợ cũng là so ngoại giới đế bảo cao một cái cấp bậc. Ngay tại Tần Đình suy tư thời điểm. Băng nguyên bỗng nhiên ầm vang chấn động. Cái gặp phương viên ức vạn dặm băng nguyên trung tâm chỗ. Bỗng nhiên tuôn ra vạn đạo hào quang. Xuyên thủng trùng điệp hư không. Mà một vết nứt chậm rãi vỡ ra. Theo trong cái khe tản ra làm người sợ hãi ba động. Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại. Cái này đế bảo. Liền muốn xuất thế. P.S. Ngày mai bắt đầu ba canh gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.